đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281, một đoạn cùng thần có liên quan ký ức. Miêu Đâu, Cổ Sơn, Lý Hư một bước bước vào. Dự định trực tiếp tiến Miêu Đâu trung tâm khu vực Cổ Sơn. Tốc độ rất nhanh, Sơn Xuyên đại địa rút lui. Sắp đăng đỉnh trong nháy mắt, một tầng màn sáng hiển hiện. Xương độc bắt đầu tràn ngập, hắn đôi mắt lóe lên, mi tâm nhíu một cái. Cấp tốc ngưng kết ra linh lực kết giới, che chở bên ngoài thân, không cho xương độc xâm lấn. Đương đương đương, Cổ Sơn trung tâm nhất truyền đến âm thanh vang dội, giống như là hòa thượng đụng chuông. Thanh âm gõ vang, liên tiếp không ngừng, tại Cổ Sơn khuếch tán, tại bầu trời vang vọng. Cổ Sơn bên trong tất cả mọi người nghe được, nhao nhao ngẩng đầu, nghe cái này lớn tiếng chuông. Cổ Sơn mấy trăm năm đều không có vang động thanh âm vậy mà tại hôm nay truyền ra. Cái này bình thường là cường địch xâm phạm mới có thể truyền ra tiếng báo động âm. Cái này thời điểm làm sao đột nhiên vang lên. Rất nhiều người đều tại sợ hãi. Rất nhiều dấu ở Cổ Sơn tu hành chính là cao thủ nhau nhau hiện thế. Cổ Sơn gặp nạn, bọn hắn là nên xuất thủ. Cổ Sơn từng cái địa phương, xông ra cường giả khác nhau. Hướng cảnh báo báo trước phương hướng bay tới. Cổ Sơn trung tâm hoàng thành, Miêu Đâu hoàng đế, hoàng phi, hoàng tử, công chúa, cổ sư các loại hoàng thất cao tầng nhao nhao nhìn về phía cùng một cái phương hướng, có bất hảo dự cảm. Sắp biến thiên, Miêu Đâu sắp đại họa lâm đầu. Hoàng thất đông đảo cường giả không nói hai lời, ánh mắt ngưng trọng, tâm tình phức tạp. Hôm nay toàn bộ Cổ Sơn đều đang chấn động, mấy trăm năm đều không người nào dám xông Cổ Sơn. Kẻ đến không thiện, tuyệt đối là muốn khiêu khích Miêu Đâu quyền uy. Miêu Đâu xóa bỏ chính là cổ cùng độc, muốn khiêu khích, phải trả ra cái giá đáng kể. Nhao nhao cầm binh khí, ngự không mà đến, nghĩ biết rõ đến cùng là người phương nào dám xông vào Cổ Sơn. Có thể xem nhẹ Cổ Sơn phía dưới nhiều tầng phòng ngự. Trực tiếp đăng đỉnh người tuyệt đối không đơn giản. May mắn bố trí xương độc làm đỉnh cấp phòng ngự. Nếu không, người này sợ là muốn đăng lâm hoàng thành. Đám người càng nghĩ tâm càng lạnh. Bất quá nhưng không có e ngại. Thật nhiều cường giả tới đây. Chấm ngoặc kép, Lý Hư xấu hổ. Tứ phía bốn phương tám hướng đều có cường giả đột kích. Mục tiêu trực tiếp khóa chặt chính mình sợ tại vị trí. Thật mạnh địch ý. Hắn trèo lên cái núi mà thôi. Chỉ là bước một bước. Những người này làm sao đều nhao nhao xuất hiện. Cổ Sơn đây là muốn truy sát mình sao? Có cần thiết này sao? Làm ra lớn như thế chiến trận. Gió đang phun trào. Xương độc tại quấn quanh. Tựa như là ý đồ ăn mòn mình. Cổ Sơn bên trong tiếng chuông cái này thời điểm cũng dừng lại. Vô số cao thủ từ trong làn khói độc hiện thân. Lớn mật cuồng đồ. Dám xông Cổ Sơn, muốn chết. Một người nam tử nhìn qua Lý Hư, ánh mắt bất thiện, trong tay tam xoa kích lóe ra tối tăm ánh sáng. Tay cầm tam xoa kích nam tử rất ngông cuồng, trực tiếp hướng Lý Hư đánh tới. Đụng, tam xoa kích bộc phát ra chói mắt quang huy, như là sáng chói mặt trời. Ở trước mắt nổ tung, cực nóng quang trạch trải lượt toàn bộ không gian, như là nham tương, nóng hổi. Lý Hư một bàn tay đánh đi ra, đem hắn tam xoa kích cho chém đứt, đem hắn bản thân cũng cho đánh bay ra ngoài, lười nhác cùng hắn kỳ kỳ oai oai. Đột nhiên, lại có một người nam tử xuất thủ, không gian xuất hiện một cái to lớn khôi lỗi. Đây là ta khôi lỗi thuật, thế lực chỉ ít tại thất phẩm trở lên, toàn bộ Miêu Đâu, đều chưa có địch thủ, cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Sau một khắc. Cái gọi là thất phẩm trực tiếp bị Lý Hư bóp nát. Mảnh gỗ vụn ở chỗ này bay lên. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Xuất hiện ở đây người đều sợ ngây người. Lực lượng thật mạnh. Đây là người phạm trù sao? Qua trong giây lát, liền bóp nát thất phẩm. Liền liền tới gần thần binh tam xoa kích cũng có thể bẻ gãy. Cái này, bọn hắn không dám tưởng tượng. Lần này Miêu Đâu thật muốn đại họa trước mắt. Đến cùng là ai trêu chọc như thế một cái quái vật? Cái này có khả năng đánh thắng sao? Thất phẩm nói diệt liền diệt. Đây tuyệt đối là siêu bát phẩm chí cường giả. Đến cùng là nơi nào xuất hiện người? Bát phẩm tại Đạo Châu. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Siêu việt bát phẩm. Sẽ là ai? Bọn hắn nghĩ không ra miêu đâu cái chiêu gì gây như thế cấp bậc nhân vật. Các vị, tính tình đừng như thế táo bạo. Mời trước cho ta giới thiệu một cái. Ta gọi, chấm ngoặc kép, Lý Hư. Lý Hư không có nói ra. Hai cái giòn giòn thanh âm truyền ra. Mê vụ bắt đầu tán đi. Hai cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện. Hai người kia dáng dấp như đúc. Hiển nhiên là một đôi song bào thai. Hai người kia Lý Hư đều gặp. Miêu đâu công chúa. Hiển nhiên hai người kia dáng dấp như đúc. Một cái tại Tam Đồ Hà gặp qua. Một cái tại Bồng Lai Giản nhận biết. Đáng tiếc. Dáng dấp như đúc. Căn bản không cách nào phân biệt. Sợ là liền cha mẹ của các nàng đều không phân biệt được đi. Bất quá. Đây không phải trọng điểm. Đã có người quen tại. Ngược lại là có thể tiết kiệm không được lực khí. Đánh nhau loại phương thức này. Mặc dù cũng có thể được mình muốn. Nhưng chính là có chút không thèm nói đạo lý. Dễ dàng đem người làm bị thương. Cơ hồ cùng hai cái song bào thai đồng thời xuất hiện còn có miêu đâu hoàng đế. Hoàng phi, thần tử, cổ sư chờ chút. Nghe được hai vị miêu đâu công chúa. Kinh ngạc nhất không ai qua được miêu đâu hoàng đế. Ngươi là Lý Hư. Cái tên này như sấm quán nhật. Mặc dù không có gặp qua hắn. Nhưng là chuyện xưa của hắn ai không biết rõ. Thái Hư Thư Viện viện trưởng. Thanh Khâu Đát Kỷ công chúa vị hôn phu. Một người diệt sát trộm đạo giả. Tiến Tam Đồ Hà. Bồng Lai Giản liền cùng uống nước giống như. Đến nay. Chưa từ tao ngộ qua địch thủ. Đã từng có người nói qua mấy chữ. Thần hạ đệ nhất nhân. Kia là thật lâu trước đó đánh giá. Hiện tại. Nếu là hắn đánh giá. Dám nói thần thượng cũng là đệ nhất nhân. Nhưng là như thế cấp bậc nhân vật. Đến miêu đâu làm gì? Vị này hoàng đế lập tức não bổ rất nhiều kịch bản. Nghe mình hai vị nói qua. Nàng nhóm đều gặp Lý Hư. Chẳng lẽ mình hai cái nữ nhi tại trong lúc vô tình chọc tới vị này chí cường giả. Nếu là tiểu nữ vô ý mạo phạm ngài. Tuyệt đối không phải cố ý. Xin hãy tha lỗi. Hoàng đế chắp tay nói. Đúng a, nàng nhóm không phải cố ý mạo phạm ngài. Hoàng đế bên người hoàng phi cũng chắp tay nói chuyện. Nàng cũng nghe hai cái nữ nhi nói qua Lý Hư. Mỗi một cái nói thời điểm đôi mắt bên trong đều bốc lên vui sướng. Ý cười giạt rào. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình hay sao? Chẳng lẽ hắn cùng mình hai cái nữ nhi thật không minh bạch? Chẳng lẽ hắn đây là tới cầu hôn? Thế nhưng là hắn không phải có Thanh Khâu Đát Kỷ công chúa. Hy vọng là suy nghĩ nhiều. Hoàng phi trong lòng nói thầm. Các ngươi giảng cái gì đây? Cái gì mạo phạm không mạo phạm? Hai cái miêu đâu công chúa không hiểu ra sao? Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lý Hư gặp bọn hắn nghĩ đến hơi nhiều. Vội vàng nói. Ta hôm nay đến chính là có chuyện tìm các ngươi. Ta tới đây là muốn cầm quay về một cái đồ vật. Cái gì đồ vật? Hoàng đế cũng có chút hiếu kỳ. Nghe nói mấy trăm năm trước, miêu đâu có cổ sư đã từng đi qua Thanh Khâu. Năm đó cửu mệnh miêu vương ban nhược trúc trúng độc, bị Thanh Khâu nữ đế mời đi qua trị liệu. Nhưng là, có người trước khi đi mang đi Thanh Khâu nữ đế một cái đồ vật. Ta hiện tại đến chính là đem đồ vật thu hồi lại. Miêu đâu công chúa kinh ngạc, lại còn có chuyện như thế. Hoàng đế cùng hoàng phi cũng nhìn qua thủ tịch cổ sư. Thủ tịch cổ sư là tương đương với hoàng triều quốc sư cấp bậc địa vị. Ngoại trừ hoàng đế bên ngoài. Chính là dưới một người trên vạn người. Thống lĩnh rất nhiều sự vụ. Quyền lực tương đương với lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng đế nhìn qua hắn. Thủ tịch cổ sư sát mồ hôi chán. Nói. Hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Còn không mau nói. Hoàng đế thúc giục. Vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Ta tiếp vào một cái Thanh Khâu nữ đế tin. Đặc biệt mời cổ sư tiến đến Thanh Khâu hiểu cổ. Ta lúc ấy bận bịu, liền để ta đại đệ tử tiến đến Thanh Khâu. Chữa khỏi cửu mệnh miêu vương. Nữ đế đối khôi lỗi thuật. Chế gia thuật. Cổ thuật cảm thấy hứng thú. Đại đệ tử liền cho nàng vài cuốn sách. Để nàng tự hành nghiên cứu. Đại đệ tử cũng ở bên kia du ngoạn một đoạn thời gian. Lúc ấy làm ta vị này đệ tử trở về thời điểm. Bao khỏa bên trong lại nhiều một cái tiểu cầu. Lúc ấy hỏi một phen đại đệ tử. Mới đưa chuyện này nói rõ ràng. Đại đệ tử nói đồ vật là nữ đế giao cho nàng. Để nàng cần phải giữ bí mật. Ta hỏi nàng tiểu cầu bên trong chứa cái gì. Chính nàng cũng không biết rõ. Nàng chỉ là biết rõ nữ đế giao cho nàng về sau. Liền mặc kệ. Nói ngươi tùy tiện xử trí. Ta đã từng ý đồ mở ra. Thế nhưng là căn bản mở không ra. Về sau. Cái đồ chơi này liền một mực giữ lại tại phủ của ta. Liền không lại quản. Nếu không phải ngươi nói đến. Ta đều suýt nữa quên mất còn có chuyện như vậy. Thủ tịch cổ sư từ từ nói tới. Đây đều là chuyện cũ năm xưa. Mấy trăm năm trước đồ vật. Đều quên đến không sai biệt lắm. Làm phiền ngươi đem cái này đồ vật mang tới. Có thể chứ? Lý Hư nhìn qua thủ tịch cổ sư. Đương nhiên có thể. Hoàng đế trực tiếp mở miệng. Lườm thủ tịch cổ sư một chút. Nói. Ngươi còn không nhanh đi. Ta hạn ngươi một nén nhang. Mau đem đồ vật mang tới. Ta lập tức đi đem mang tới. Thủ tịch Vu sư mồ hôi lạnh ứa ra. Trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Kỳ thật, hắn đổ mồ hôi lạnh nguyên nhân không phải khác. Cũng không phải là hủy tiểu cầu. Hắn là thật sợ Lý Hư. Lý Hư ánh mắt liền cùng ăn người giống như. Thật đáng sợ. Hắn vẻn vẹn đứng đấy. Liền có loại làm cho người lông tơ đứng đấy cảm giác. Bị hắn ánh mắt để mắt tới. Toàn thân giống như là bị nhìn thấu. Lạnh đến để cho người ta sợ hãi. Làm cho người ngạt thở. Cũng may, có thể ngắn ngủi ly khai. Hắn chạy chính quay về phủ đệ. May mắn trước đây đối cái này khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà, một nén nhang đi qua. Hắn cái trán bắt đầu phù mồ hôi lạnh. Mồ hôi đem hắn quần áo ướt nhẹp. Ta rõ ràng để ở chỗ này a. Tại sao không có đây? Hắn cảm thấy huyền huyễn. Tiếp tục lục tung. Lại một nén nhang thời gian. Kết quả vẫn là không có tìm tới. Hắn miệng đắng lưỡi khô. Cái này đồ vật đến cùng đi đâu đây? Hắn cẩn thận hồi tưởng. Suy nghĩ nát óc hạt dưa cũng không nghĩ tới. Cái này gian phòng chung quanh. Vây quanh một đám thị nữ. Còn có hắn 10 cái thê tử. Từng cái đô đầu to như đấu. Toàn bộ phủ đệ đều bị kinh động. Phu quân, ngươi đang tìm cái gì? Các ngươi có thấy hay không một cái cầu? Một cái tiểu cầu. Ta liền đặt ở cái này giá sách cái hộp này vị trí. Thủ tịch cổ sư gấp đến độ há mồm thở dốc. Đây là muốn mệnh của hắn a. Nếu là thật không thấy. Sẽ chết người đấy. Không có. Đông đảo thê tử cùng thị nữ nhao nhao lắc đầu. Ai bệnh tâm thần. Chạy đến nơi đây loạn động đồ vật. Đều đừng sửng sốt. Nhanh lên giúp ta tìm. Một cái tiểu cầu. Ba cái ngón tay lớn nhỏ cầu. Thủ tịch cổ sư nói. Đám người bắt đầu lục tung, nhưng vẫn là không có tìm được, đều nhanh muốn đem gian phòng cho lật khắp vẫn không có. Cổ sư, còn không có tìm tới sao? Hai cái miêu đâu công chúa đi vào phủ đệ, cho là hắn quá lâu, khẳng định là xảy ra ngoài ý muốn. Phụ thân cùng mẫu thân để nàng nhóm tới xem một chút các tình huống. Xong, không thấy, cổ sư mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái gì? Hai vị công chúa cũng cảm thấy không ổn. Tìm tiếp, một lát, đám người đình chỉ động tác. Bởi vì cái gì đều không có tìm được. Đại điện rất yên tĩnh. Vu sư nhỏ rơi xuống mặt đất mồ hôi thanh âm đều có thể nghe được. Phanh phanh phanh, cổ sư trái tim bịch bịch nhảy. Khẩn trương đến đều nhanh muốn nhảy ra. Trong lòng chỉ có một năm suy nghĩ. Muốn chết, ta phải chết, đúng lúc này. Mấy cái tiểu hài lại tới đây. Một mặt cổ quái nói. Cha mẹ, động tĩnh thật là lớn a. Các ngươi lại tìm cái gì? Đi một bên, đừng đến nơi này chơi. Thủ tịch Vu sư ánh mắt tâm tình không tốt. Không muốn cùng hài tử nói chuyện. Đột nhiên quét đến trong đó một đứa bé. Tiểu hài này trong tay giống như liền có một cái tiểu cầu. Nhìn thoáng qua, không sai. Chính là cái này đồ chơi nhỏ. Thủ tịch cổ sư sắc mặt dữ tợn, đem tiểu cầu đoạt tới. Tiểu hài phun một cái khóc. Khóc cái gì khóc, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. kém chút hại chết ta. Dám chạy đến thư phòng loạn động đồ vật. Thủ tịch cổ sư răn dạy một câu. Tiểu hài tiếng khóc lớn hơn. Nhưng là, hắn hiển nhiên không lo được nhiều như vậy. Nhóm chúng ta đi nhanh lên đi. Hai vị công chúa nói. Cổ sư gật gật đầu. Ba người bọn hắn ngự không bay tới. Không ngừng gia tốc. Thủ tịch cổ sư một mực sát mồ hôi lạnh. Thật quá nguy hiểm. Nguyên lai là tiểu hài đem cái này đồ vật cầm đi chơi. May mắn tìm được cái này đồ vật. Nếu là không tìm được. Không nói hắn sẽ có vấn đề. Sợ là toàn bộ miêu đầu đều muốn biến thiên. Lý Hư vội vã tới đây muốn cái này đồ vật. Khẳng định là hữu dụng. Nếu là hắn không chiếm được. Khẳng định sẽ xảy ra chuyện. May mắn. May mắn. Vạn sự đại cát. Lão thiên phù hộ. Hắn giảng cái chán lau đi. Chỉnh lý mình dung nhan dáng vẻ. Rất nhanh liền xuất hiện trước mặt Lý Hư. Lúc đầu Lý Hư sắc mặt là âm trầm nhưng nhìn đến hắn một khắc này biểu lộ khôi phục. Đây chính là nữ đế đồ vật. Thủ tịch Vu sư cung cung kính kính đem đồ vật đưa cho Lý Hư. Đa tạ các ngươi, ta muốn gấp sự tình. Trước rời đi nơi này, Lý Hư đem cái này đồ vật tiếp nhận. Sau khi nói xong liền biến mất ở chỗ này. Cái này thời điểm, toàn bộ miêu đầu người đều nới lỏng một hơi. Rốt cục đưa tiễn cái này chí cường giả. Miêu đầu sống, Lý Hư nhìn chăm chú cái này thủy tinh cầu. Lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Nữ đế vì sao muốn đem bộ phận này ý thức bóc ra? Nàng đến cùng muốn làm gì? Bên trong ẩn giấu đi bí mật gì sao? Khoảng chừng quan sát, nhìn ra tới, xem ra chỉ có thể tìm kiếm bên trong tình huống. Hắn đem mình thần thức tham tiến vào. Ngay sau đó tiểu cầu phía trên xuất hiện mấy chữ. Đây là một đoạn liên quan tới cùng thần có liên quan ký ức. Vừa định tiếp tục thăm dò. Sau đó tiểu cầu bên trong xuất hiện một cỗ cực mạnh lực lượng. Đem Lý Hư thần thức đuổi đi ra. Lý Hư tự nhiên không đi ra. Thế nhưng là lực lượng vẫn như cũ cùng mình rằng co. Lý Hư bắt đầu bộc phát lực lượng. Nhỏ xíu khe hở thanh âm truyền ra. Cảm giác tiểu cầu muốn nứt mở. Lý Hư nhanh lên đem mình thần thức thu hồi lại. Cái này đồ vật không thể bạo lực mở ra. Một khi động lực bại lộ, sẽ bể nát. Chỉ có thể đát kỷ mình mở ra. Không nghĩ tới là cùng thần có liên quan ký ức. Lý Hư hít sâu một hơi. Trong này vấn đề rất lớn a. Xem ra nhất định phải đem hoàn chỉnh đát kỷ tìm trở về. Dạng này hết thảy liền có thể nước rơi thạch chỗ. Tiểu cầu bên trong còn có đát kỷ nhàn nhạt lực lượng linh hồn. Nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Xem ra cần phải tìm tới nàng hoàn chỉnh linh hồn. Mới có thể đem cái này một đoạn này ký ức nhìn trộm đến. Hắn cảm giác một đoạn này ký ức tuyệt đối không phổ thông. Xem ra cần phải mở bí mật thứ ba. Tiến một chuyến cổ địa phủ tìm nàng. Thật hy vọng nàng ngay tại bên trong gặp mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.